Bên em sáng sáng tối tối. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ diễn viên có thân hình rất đẹp, bụng dưới săn chắc, không có một chút mỡ thừa, ngực đầy đặn, mông cong và đôi chân dài thẳng tắp, đèn chùm màu vàng ấm, những tia sáng phản chiếu như dòng chảy ánh sáng, nơi nơi đều toát lên sự mờ ám và quyến rũ. Một chiếc giường, hai người, ánh mắt giao nhau, âm thanh dần dần biến đổi, những chỗ cần tắt đèn đã được đạo diễn quay hết ra. Không có một chút che đậy nào, từ ngón tay đến đôi môi, cho đến cuối cùng nắm tay nhau, cùng chìm đắm trong dục vọng, mỗi chi tiết đều nói lên sự khao khát, nhưng lại thể hiện một cách rất trong sáng. Đây có lẽ là cảnh giới cao của phim nghệ thuật. Phong cách quay phim rất gần với bộ phim mà Lương Thích đã xem hôm đó. Đều có tông màu tối. Tình yêu của hai người vừa mãnh liệt vừa điên cuồng. Chỉ có điều, khi Lương Thích xem tối hôm đó không cảm thấy gì. Nhưng tối nay lại cảm thấy toàn thân nóng bừng. Từ bụng dưới lan tỏa ra. Cô lén lút nhìn sang bên cạnh. Hứa Thanh Trúc biểu cảm bình tĩnh. Đang nhẹ nhàng nhấp một ngụm sữa. Không hiểu sao, Lương Thích lại nghĩ đến tình tiết trong phim. Cô hầu gái liếm vài cái cây kẹo. Sau đó thì sao? Sau đó là một nụ hôn kiềm chế nhưng kéo dài. Đôi môi của Hứa Thanh Trúc đầy đặn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp trông rất hồng hào. Nhưng không giống với màu hồng tự nhiên của những cô gái trẻ. Mà giống như màu hồng pha trộn giữa hoa hồng và dâu tây. Đầu môi cô ấy dính một chút màu trắng sữa. Cô ấy có vẻ cũng nhận ra. Từ từ đưa đầu lưỡi ra. Nhẹ nhàng liếm một cái. Rồi nuốt hết dấu vết màu trắng sữa đó vào bụng. Lương Thích không tự chủ được nuốt nước bọt. Cô cứng ngắc quay mặt đi. Đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi như vậy chắc chắn có thể dễ dàng làm cho quả anh đào bị thắt nút. Lương Thích lắc lắc đầu. Cảm thấy suy nghĩ của mình thật quá thấp hèn. Sao có thể tưởng tượng về Hứa Thanh Trúc như vậy? Nhưng bộ phim đang phát những nội dung quá rõ ràng. Bên cạnh cô còn ngồi một mỹ nhân lạnh lùng. Thật khó để không có những suy nghĩ không đứng đắn. Lương Thích bình thường không để tâm đến những điều này. Nhưng không có nghĩa là cô có thể hoàn toàn từ bỏ nhu cầu sinh lý. Có lẽ cô là một người có phẩm hạnh. Nhưng vẫn chưa tiến hóa đến mức ngồi trong lòng người khác mà không động lòng. Cô cầm remote, tay run rẩy, không thể che giấu sự ngại ngùng mà hỏi. Hay là tắt đi nhỉ? Hứa Thanh Trúc liếc nhìn tay cô. Cô run gì vậy? Lương Thích, im lặng 2 giây. Lương Thích nói, cái này có hơi quá rõ ràng. Cô vừa nói, nếu trong này có gì, hãy để tôi thưởng thức từ góc độ nghệ thuật. Hứa Thanh Trúc lại nhấp một ngụm sữa, biểu cảm bình thản, tôi thấy quay rất nghệ thuật, nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy âm cuối khi cô nói hơi run. Hơn nữa, tay cô đang cầm cốc sữa, ấn mạnh xuống cốc, đến mức móng tay cũng trắng bệch. Lương Thích nhất thời không biết phải làm sao, may mắn thay, ống kính chuyển sang cảnh xa. Chỉ còn lại tiếng thở dốc liên tục của hai nữ chính vang vọng trong phòng. Lương Thích thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cảnh quay khiến người ta nóng mặt cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng chưa kịp thở phào hoàn toàn, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Hứa Thanh Trúc chạy vào, thở hổn hển, giọng nói còn mang chút khóc lóc. Chị Lương, dừng lại, giọng nói của cô ấy chồng chéo với âm thanh trong phim. Ngay khi cô dừng lại để hít thở, liền nghe thấy tiếng TH ở của nữ chính trong phim khi thỏa mãn dục vọng. Hứa Thanh Trúc ngay lập tức ngẩn người, ngay cả việc mình định nói gì cũng quên mất. Từ đầu ngón chân đến từng sợi tóc đều ngượng ngùng, da đầu tê dại, cô muốn nín thở, nhưng cuối cùng không nhịn được. Ho vài tiếng, Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đều ngẩn người. Nhưng Hứa Thanh Trúc nhanh chóng phản ứng lại, một cách thẳng thắn hỏi, sao vậy, Hứa Thanh Trúc, cô ấy mạnh mẽ che miệng, làm cho khuôn mặt mình trở nên méo mó, lập tức kéo cửa lại, lắp bắp hỏi, đừng quan tâm đến tôi. Cửa đóng lại, căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng. Nhưng đó là một sự tĩnh lặng kỳ quái. Bộ phim đã chuyển cảnh, nhạc nền cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nhìn nhau. Hứa Thanh Trúc nghiêng người xuống đất để đi giày. Tôi đi xem cô ấy sao rồi. Lương Thích lập tức tắt máy chiếu. Hứa Thanh Trúc thấy vậy, còn tranh thủ hỏi một câu. Không xem nữa à, Lương Thích? Còn xem cái gì? Cô lén lau mồ hôi trên trán, rồi cũng lau đi mồ hôi trên cánh mũi. Không, không cần đâu. Nói chuyện mà không khỏi lắp bắp. Có chút ngượng ngùng như khi bị thầy giáo phát hiện đang xem truyện tranh trong giờ học. Không, còn ngượng hơn cả thế. Ít nhất khi xem truyện tranh cũng không có phản ứng gì. Chỉ đơn giản là xem. Thỉnh thoảng còn nhận xét rằng tác giả vẽ không tốt. Chỉ để chiều lòng fan nam, đó chỉ là một cảm giác xấu hổ, bị lôi ra giữa đám đông, lòng tự trọng không chịu nổi. Còn lúc này, cô thật sự đang cảm nhận một cách chân thực, khó chịu hơn cả khi mới đến đây và bị thông tin top Omega thu hút. Muốn đánh dấu cô, cùng nhau tham gia vào bữa tiệc dục vọng, ít nhất điều đó chỉ là sự tra tấn về thể xác. Chỉ cần chịu đựng một lần là đủ, nhưng đây là sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Lương Thích nhìn chiếc giường trống, thở dài, sống trên đời, sao phải tự tìm phiền phức cho mình? Nhưng, sao quản gia lại mua loại phim này? Thật sự là, Lương Thích lau mồ hôi, rồi đi vào nhà vệ sinh, cơ thể bị kích thích dục vọng, nhưng không được giải tỏa. Thời gian cô ở trong nhà vệ sinh có hơi lâu một chút. Vừa để bình tĩnh lại, khi đứng dậy lần nữa, chân còn hơi mềm, khát khao muốn làm điều gì đó. Cô vặn vòi nước, điều chỉnh nước lạnh nhất, rửa sạch lòng bàn tay đang nóng bừng, rồi rửa mặt. Cuối cùng, tâm trí cũng trở về lý trí. Nước lạnh không làm cho khuôn mặt đỏ bừng của cô hoàn toàn hết đỏ. Vành tai vẫn còn lưu lại một chút dấu vết vừa mới hồi hộp. Lương Thích nhìn vào gương, không khỏi khổ sở cười. Mình làm vậy để được gì? Sau này nếu còn làm những việc như vậy thì đúng là ngốc nghếch. Hứa Thanh Trúc thì thanh tao, yên tĩnh, khiến cô yên tâm. Nhưng còn bản thân cô thì sao? Cô bị kích thích đến mức không biết phải làm sao, nhưng lại không thể làm gì. Lương Thích quyết định rằng sau này muốn xem phim nhất định phải đi rạp chiếu phim. Và chỉ xem phim hoạt hình, chắc chắn không xem phim tình cảm. Còn nữa, cũng không xem phim trinh thám. Cái quái gì vậy? Sao phim trinh thám lại có nhiều cảnh như vậy? Thật không khoa học. Sau khi tâm trạng của Lương Thích dần ổn định, cô lại vô thức gãi gãi mu bàn tay. Những mẩn đỏ dày đặc trên mu bàn tay như đang nhắc nhở cô. Cô bị dị ứng, Lương Thích xắn tay áo ngủ lên, phát hiện trên cánh tay cũng đầy những nốt mẩn đỏ dày đặc, đủ để khiến người mắc hội chứng sợ lỗ cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí, vùng dưới xương quai xanh của cô cũng có, nhưng không dày đặc như trên cánh tay và mu bàn tay. Những nốt mẩn đỏ này ngứa ngáy. Ban đầu không đau, nhưng gãi nhiều thì vùng da đó trở nên đau rát. Lương Thích cau mày, suy nghĩ xem hôm nay mình đã ăn những gì. Cô bị dị ứng với ớt chuông, nên từ trước đến nay đều không bao giờ động đến. Mỗi lần ăn ớt chuông, cô cũng gặp tình trạng tương tự. Vì vậy cô nghi ngờ liệu mình có vô tình ăn phải hay không. Nhưng khi nhanh chóng hồi tưởng lại những món ăn trong cả ngày, cô không thấy có ớt chuông, thế nên cô nghi ngờ rằng nước trong hồ bơi tối nay đã khiến cô bị dị ứng. Một số hồ bơi có nguồn nước không sạch, hoặc nước quá lạnh, cũng có thể gây dị ứng. Lương Thích định bôi một ít thuốc mỡ, quan sát thêm, nếu ngày mai tình trạng vẫn còn, cô sẽ đến bệnh viện. Nói chung, khả năng tự phục hồi của cơ thể cô cũng khá tốt. Trước đây khi bị dị ứng ớt chuông, những nốt đỏ trên người còn nhiều hơn thế này rất nhiều. Thậm chí cả trên mặt, nhưng chỉ cần ngủ một giấc là khỏi. Hiện tại đêm đã khuya, cô không muốn làm phiền ai. vì MU bàn tay bỏng rát, cô lại mở nước lạnh, rửa qua tay, chờ tay khô ráo, cô mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Kết quả là nhìn thấy Hứa Thanh Trúc đang tựa vào cửa. Giờ ba ngón tay hơi cong, định gõ cửa, Lương Thích lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách an toàn, sau đó xoay người sang bên để ra ngoài. Hứa Thanh Trúc quan sát cô từ trên xuống dưới, thấp giọng nói, cổ tay áo của cô ướt rồi, giọng điệu cô ấy lạnh lùng, âm cuối kéo dài lại mang theo chút dịu dàng, chỉ một câu nói đơn giản nhưng khiến trong lòng Lương Thích dậy sóng. Lương Thích khẽ ho một tiếng, rửa tay thôi mà, hai người tuy ngủ chung một giường, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách. Hứa Thanh Trúc mỗi ngày đều mặc đồ ngủ dài tay dài chân, thậm chí có lúc còn đi tất, nói là để giữ ấm, sợ Hứa Thanh Trúc cảm thấy mình có ý đồ không trong sáng. Mỗi ngày Lương Thích cũng mặc đồ ngủ dài tay dài chân, dù cô vốn thích mặc váy ngủ hơn, nhưng thỉnh thoảng cô lại gặp ác mộng, ngủ không yên, tư thế ngủ không ngay ngắn, váy ngủ rất dễ bị kéo lên, nếu vì nóng mà đạp chân ra, thì thật khó nói rõ là vô ý hay cố ý khoe với Hứa Thanh Trúc. Để tránh hiểu lầm, cô đã giải quyết từ gốc rễ vấn đề. Hôm nay Hứa Thanh Trúc mặc đồ ngủ màu xám, còn cô là kẻ sọc đen trắng, đều là đồ ngủ lụa, co giãn tốt, lại rất trơn mượt, chỉ là không tiện khi rửa tay. Dù đã xắn tay áo lên, nhưng chỉ cần cử động mạnh một chút, tay áo sẽ tuột xuống dính nước. Ánh mắt hờ hững của Hứa Thanh Trúc lướt qua cô, từ trên xuống dưới, dừng lại ở tay cô. Rửa cũng đủ lâu đấy, trong giọng nói ẩn chứa một ý nghĩa khó đoán. Lương Thích khẽ ho, giả vờ bình tĩnh, cũng bình thường thôi. Cô vừa nói vừa nghiêng người bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vào đi, Hứa Thanh Trúc nói, tôi không vào. Lương Thích, hửm, cô tìm tôi có việc à? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Trúc gật đầu. Đúng vậy, tầng dưới mất điện rồi, cô phải gọi người đến sửa, nếu không ngày mai đồ trong tủ lạnh sẽ hỏng hết. Được, Lương Thích thoải mái đáp lại, nhưng rồi ngập ngừng. Cô đứng đợi tôi ngoài cửa lâu rồi à? Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lúc, liếc nhìn đồng hồ treo tường, cũng không lâu lắm, 3 phút. Lương Thích, ồ, vậy thì ổn, chủ yếu là tôi không dám gõ cửa. Hứa Thanh Trúc hờ hững nói, sợ làm phiền cô đang làm gì đó, tôi có thể làm gì được chứ? Lương Thích vừa nói vừa gọi điện cho quản gia, tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà, thì chỉ có cô mới biết được. Hứa Thanh Trúc nhún vai không để tâm, kéo cửa bước ra ngoài, dù sao cổ tay áo của cô cũng ướt rồi. Lương Thích vô thức đáp lại lời cô ấy, nếu thật làm gì đó, 3 phút cũng không ra được đâu. Hứa Thanh Trúc nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua mặt cô, lại dừng ở cổ cô, cuối cùng dừng lại ở tay cô. Lương Thích theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, lại còn vội vàng biện bạch, ý tôi là, tôi chỉ đơn thuần đi vệ sinh thôi, chẳng làm gì cả. Hứa Thanh Trúc kéo dài âm điệu, ồ, âm giác mang theo chút giễu cợt mỉa mai. Lương Thích khẽ ho, nghiêm túc giải thích, chẳng phải vừa nãy chỉ xem một bộ phim bình thường thôi sao? Tôi có thể vì nó mà làm gì được chứ? Tôi đâu có bị ảnh hưởng. Nói đến đoạn sau, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không thuyết phục, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô không thể để mình yếu thế. Hứa Thanh Trúc gật đầu qua loa. Đúng rồi, cô giỏi mà, đúng thế. Nhìn vẻ mặt hờ hững của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích không nhịn được mà lên tiếng thanh minh. Không phải, cô phải tin tôi chứ. Hứa Thanh Trúc, tôi tin cô mà, tôi cũng đâu có nói gì. Lương Thích, cô thì không nói thật, nhưng ánh mắt của cô rõ ràng đang ngầm tố cáo. Cô vừa ở trong phòng vệ sinh chắc chắn đã làm chuyện gì đó không thể chiếu, cũng không thể nói. Cả đời này Lương Thích chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy. Cô tức giận phản bác, tôi không phải kiểu người chỉ cần 3 phút đâu. Hứa Thanh Trúc, theo phản xạ, cô bật ra một câu mà không kịp suy nghĩ. Vậy cô mất mấy phút? Lương Thích, không khí trong nháy mắt trở nên lúng túng. Lương Thích mím môi, ngượng ngùng đến mức cảm giác như da đầu mình muốn bốc hơi. Hứa Thanh Trúc khẽ ho, vốn định nói, thật ra tôi cũng không muốn biết, nhưng mới vừa nói được hai chữ. Lương Thích, người cả nửa đời trước luôn sống phật ý, thường xuyên nhượng bộ trong mọi chuyện, lần này không những không thoái lui, mà còn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, cứng đầu nói, chờ lần sau tôi thử rồi sẽ nói cho cô. Hứa Thanh Trúc, cô quay mặt đi, lạnh nhạt đáp, để sau hắng nói. Lương Thích im lặng, trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ, có con sông nào để mình nhảy xuống mà bình tĩnh lại không? Lầu dưới đột nhiên mất điện khiến Hứa Thanh Nhã sợ hãi đến mức gần chết. Nhất là khi cô vẫn đang xem một bộ phim kinh dị. Điều này đã khiến cô hoảng hốt chạy lên lầu cầu cứu. Kết quả là cô nghe thấy một số điều không nên nghe. Hứa Thanh Nhã cảm thấy rất áy náy. Sau khi quản gia khôi phục lại điện ở lầu dưới, ánh mắt cô liên tục đảo qua lại giữa Lương Thích và Hứa Thanh Trúc. Những người đứng cách đó khá xa. Khi quản gia dẫn người rời đi, cô lập tức nói, chị Lương, các chị tiếp tục đi. Lương Thích bỗng thấy mặt mình nóng bừng. Tiếp tục cái gì? Đi ngủ rồi. Hứa Thanh Nhã mặt dày nói, tiếp tục đóng góp cho sự tiếp nối của nhân loại chứ sao? Bây giờ tỷ lệ sinh của quốc gia thấp như vậy, các chị là vợ chồng mới cưới không phải nên có trách nhiệm sao? Lương Thích, cái mũ này đeo lớn quá rồi đấy. Tôi thề, lần này nếu trời sập, đất rung, tôi cũng sẽ không lên làm phiền các chị. Hứa Thanh Nhã nói, nếu tôi lên, tôi sẽ lập tức chạy xuống U Giang tự vẫn. Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái, có thể nói chuyện nghiêm túc chút không? Hứa Thanh Nhã tự tin nói, thế này sao không nghiêm túc? Hay là, cô chợt nảy ra ý tưởng, chạy nhanh xuống bếp, vài giây sau mang lên hai chai rượu. Hai chị vừa bị ngắt quãng hứng thú, dùng hai chai rượu này để khôi phục lại đi. Hứa Thanh Trúc, cô còn nhớ mình là vị thành niên không? Hứa Thanh Trúc bất lực nói, Hứa Thanh Nhã đứng thẳng lưng. Tất nhiên rồi, tôi mới học trung học. Nhưng Hứa Thanh Trúc, chị có thành kiến quá rồi. Tôi học sinh sinh học từ năm cấp 2, năm nhất đã học về gen và nhiễm sắc thể rồi. Hơn nữa, giáo dục giới tính là kiến thức cần thiết phải phổ biến hiện nay. Nếu không tỷ lệ mắc bệnh của Omega chỉ càng cao, nhiều người vì nói đến tình dục mà ngại ngùng, đó mới khiến tỷ lệ sinh của quốc gia giảm dần. Các chị là vợ chồng hợp pháp. Mang thai sinh con không phải chuyện rất bình thường sao? Tại sao lại nói tôi không nghiêm túc? Hứa Thanh Trúc, cô em gái này từ nhỏ đã biết ăn nói. Hứa Thanh Trúc từ trước đến giờ không thể tranh cãi với cô. Chỉ cảm thấy ngượng ngùng, vỗ vào cánh tay Hứa Thanh Nhã. Cô nói nhiều quá, mau đi ngủ đi, giữa đêm còn xem phim kinh dị. Ai bị dọa nếu không phải cô? Sau này bớt nói bậy đi. Hứa Thanh Nhã che cánh tay, tức giận nhìn Hứa Thanh Trúc, nhét chai rượu vào tay cô, ghé sát vào tai thì thầm. Chị thật quá đáng, rõ ràng bản thân đang làm chuyện không nghiêm túc, lại không cho tôi nói. Cô có biết cái gì là xấu hổ không? Hứa Thanh Trúc vô ngữ, có thể hành xử như một cô gái được không? Ai nói con gái không thể thảo luận những chuyện này? Hứa Thanh Nhã nói. Các chị đã lấy chứng nhận kết hôn, chỉ cần không làm những việc quá rõ ràng ở nơi công cộng, thì ở trong phòng muốn làm gì cũng được, đúng không? Cô nói xong đưa chai rượu còn lại cho Lương Thích. Chị Lương, đừng xấu hổ, cố lên nhé, việc sinh cháu gái cho tôi cứ giao cho chị. Hứa Thanh Trúc, biến đi. Hứa Thanh Nhã nhăn mặt. Hứ, cô quay lại phòng vẫn không quên cổ vũ cho Lương Thích. Chị Lương, cố lên, Lương Thích. Sau khi Hứa Thanh Nhã về phòng, phòng khách trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Chủ yếu là cả hai cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng, Hứa Thanh Trúc lên tiếng trước. Tôi về phòng trước, Lương Thích theo sau. Hứa Thanh Trúc đi được vài bước, đột nhiên dừng lại quay đầu lại. Lương Thích suýt chút nữa bị dừng lại. Một chân đã bước lên. Cô hoảng hốt rụt chân lại. Ánh mắt lơ đãng. Sao vậy? Hứa Thanh Trúc đưa chai rượu trong tay cho cô. Cất lại đi. Cảm ơn. Lương Thích ôm hai chai rượu trở lại bếp. Cảm giác không thoải mái trong cơ thể cô ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ là do phát ban gây ra. Cơ thể như bị một thứ gì đó kéo xuống. Nặng nề vô cùng. Ngay cả đầu óc cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Khi cô trở về phòng, Hứa Thanh Trúc đang dựa vào giường xem điện thoại. Thấy cô trở về, Hứa Thanh Trúc còn hỏi, cậu có ổn không? Dù không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, Lương Thích vẫn gật đầu. Cũng được, chỉ hơi buồn ngủ một chút. Vậy thì ngủ đi. Hứa Thanh Trúc đặt điện thoại lên đầu giường, như một con cá trượt vào chăn. Cảm giác mơ mộng vừa rồi ở trong phòng và ở dưới lầu đã hoàn toàn biến mất. Lương Thích trước khi lên giường đã tắt đèn đầu giường. Căn phòng chìm vào bóng tối. Nhưng sau khi cô lên giường lại bật đèn lên. Hứa Thanh Trúc hỏi, sao vậy? Lương Thích chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Giọng nói đã không còn rõ ràng. Đôi mắt cũng mở không nổi. Nhưng vẫn cố gắng trông đỡ. Nói, rất muốn có chút ánh sáng. Cô thật sự không sao chứ? Hứa Thanh Trúc đã xoay người lại. Qua một lớp chăn, hai người đối diện nhau, như thể cách nhau một dòng sông Chu Hán. Lương Thích cảm thấy nhìn Hứa Thanh Trúc cũng mờ mờ ảo ảo. Đầu óc choáng váng, cảm giác bên tai như có con ong nhỏ đang vo ve không ngừng. Liền đưa tay đặt lên trán một cách lơ đãng. Giọng nói dịu dàng, mang theo vài phần yếu mềm làm nũng. Chỉ là hơi buồn ngủ. Cô chắc chứ? Hứa Thanh Trúc nói. MU bàn tay cô nổi mẩn đỏ rồi. Lương Thích hơi nhíu mày, xoay tay lại, đặt mặt có MU bàn tay lên trán. Giọng vẫn nhẹ nhàng. Không sao đâu, chỉ là dị ứng thôi. Hứa Thanh Trúc, cô ấy nói về chuyện dị ứng như thể không hề để tâm. Trước đó ở dưới lầu, Hứa Thanh Trúc đã nhìn thấy, ban đầu cũng không mấy để ý, thực ra, Lương Thích uống sữa là bị dị ứng, nhưng cô ấy lại có thói quen uống sữa vào buổi sáng. Khi mới kết hôn chưa được bao lâu, Hứa Thanh Trúc từng chuẩn bị sữa cho bữa sáng của cô ấy. Sau một lần say rượu, Lương Thích không nhìn rõ, uống một ngụm rồi lập tức nhổ ra. Sau đó lớn tiếng mắng cô một trận, còn bảo không được để sữa xuất hiện trong nhà này. Mặc dù khi đó chỉ uống một ngụm, nhưng Lương Thích đã nổi mẩn đỏ khắp người. Ngoại trừ gương mặt thì không chỗ nào tránh khỏi, nhưng dù sao cũng chỉ là mẩn đỏ. Qua một ngày liền lặn hết, không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy. Gương mặt của Lương Thích đỏ ửng. Hứa Thanh Trúc muốn nhìn MU bàn tay cô, nhưng vừa đưa tay ra đã bị Lương Thích gạt đi. Cô ấy ép MU bàn tay mình xuống dưới người. Lầm bầm, xấu quá, mang theo chút trẻ con. Hứa Thanh Trúc nhìn cô, ánh mắt thêm vài phần dò xét lẫn bất lực. Có thể khẳng định, Lương Thích đúng là dị ứng vì uống sữa. Hứa Thanh Trúc đưa tay chạm vào trán cô ấy. Nóng hổi, cô bị sốt rồi. Hứa Thanh Trúc lập tức đứng dậy. Đi bệnh viện thôi. Lương Thích đang nóng bức. Cô véo nhẹ dái tai rồi che lại. Không đi. Giọng cô rất nhỏ. Cảm giác khó chịu trong cơ thể khiến giọng nói pha lẫn chút uất ức. Ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Nếu cứ sốt như vậy, sẽ thành ngốc đấy. Hứa Thanh Trúc đã lấy áo khoác của mình và của cô ấy từ trong tủ. Dậy, tôi đưa cô đi bệnh viện. Để tôi ngủ một chút. Lương Thích không muốn nhúc nhích. Thực ra ý thức của cô ấy đã hơi mơ hồ. Triệu chứng này đến rất nhanh. Từ lúc chạm vào chiếc giường mềm mại, cơ thể cô như rơi vào đại dương sâu thẳm, liên tục chìm xuống. Ý thức của cô không thể chống lại sự nặng nề của cơ thể. Hứa Thanh Trúc lay cô. Lương Thích, dậy đi. Nói rồi liền đỡ cô. Nhưng cơ thể cô ấy mềm nhũn, với sức của một mình Hứa Thanh Trúc thì không cách nào đỡ nổi. Dù vậy, cô ấy vẫn lẩm bẩm, "Thật đấy, để tôi ngủ một lát là được." Đôi môi đỏ rực của cô khẽ nhúc nhích, nếu không ghé sát lại nghe thì chẳng thể biết cô đang nói gì. Hứa Thanh Trúc loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra sự thật. Cô đặt Lương Thích trở lại giường, ra ngoài và hét lớn xuống lầu. "Hứa Thanh Nhã!" Vài giây sau, Hứa Thanh Nhã hốt hoảng chạy lên. "Làm gì đấy? Cháy hay động đất vậy?" "Hứa Thanh Trúc, lên đây, giúp tôi một chút." Hứa Thanh Trúc nói. Hứa Thanh Nhã sững sờ, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Đêm hôm khuya khoắt chị làm gì thế? Kêu to thế này không sợ làm chị Lương thức à? Còn nữa, hai người không cố gắng tạo ra thế hệ sau mà gọi tôi làm gì? Tôi giúp được gì đâu?" "Hứa Thanh Trúc," cô lạnh lùng nói, "con vịt chết rồi mà mỏ vẫn còn cứng à, Hứa Thanh Nhã?" "Nếu tôi là vịt, vậy chị là gì?" "Vịt chị à, Hứa Thanh Trúc." "Im đi." Hứa Thanh Nhã vừa theo Hứa Thanh Trúc vào phòng đã thấy Lương Thích nằm sấp trên giường. Bất động, mặt lại hướng ra phía ban công. Trông như đã chết. Cô giật mình. "Hứa Thanh Trúc, chị làm gì vậy? Không phải giết người rồi kêu tôi giúp phi tang chứ? Chị cũng quá đáng quá rồi. Trời ơi, tôi phải chính nghĩa diệt thân. Lập tức báo cảnh sát." Hứa Thanh Trúc, hồi lâu, cô chậm rãi nói, "Người trong năm của em đều ngốc như vậy à?" Hứa Thanh Nhã chưa kịp hiểu, "Ý gì cơ? Sao người như em lại có thể đứng nhất chứ?" Hứa Thanh Trúc hỏi với đầy sự chân thành. "Hứa Thanh Nhã," cô trợn mắt đáp lại, "do thiên phú thôi, nhanh qua đây giúp một tay." Hứa Thanh Trúc nói, đồng thời nỗ lực mặc áo khoác cho Lương Thích. "Dị ứng à?" Hứa Thanh Nhã lập tức chạy đến, vừa giúp Hứa Thanh Trúc đỡ Lương Thích, vừa tuôn một tràng, "Sao lại nghiêm trọng thế này? Ăn gì mà bị vậy?" "Sữa bò," Hứa Thanh Trúc bình thản đáp, tiếp tục mặc áo khoác cho Lương Thích. "Sữa bò, trên đời này còn có người dị ứng sữa bò sao?" Hứa Thanh Nhã vừa nói vừa giúp đỡ, nhưng vẫn không ngừng thắc mắc, "Mà lúc nãy chị Lương ở dưới nhà vẫn rất bình thản. Chẳng lẽ không biết mình dị ứng à? Với lại, dị ứng đến mức này, lẽ ra lần trước phải rút kinh nghiệm rồi chứ?" Hứa Thanh Trúc im lặng, hai người đỡ Lương Thích xuống lầu. Khi đến cửa, Hứa Thanh Nhã đột nhiên dừng lại, giọng điệu nghiêm túc, "Chị, vậy chị biết chị ấy dị ứng sữa bò mà vẫn để chị ấy uống sao?" Hứa Thanh Trúc, chẳng qua cô chỉ muốn thử một chút. Ai ngờ, Lương Thích thật sự không nhớ gì, bình tĩnh uống hết ly sữa. "Chị," Hứa Thanh Nhã tức giận chất vấn, "sao chị không ngăn chị ấy lại? Dị ứng nghiêm trọng có thể chết người đấy. Nếu chị Lương thật sự chết, chị chính là phạm tội giết người, biết không?" Hứa Thanh Trúc lạnh lùng liếc cô, không giải thích, chỉ nói, "Cô đỡ chị ấy, tôi đi lấy xe." "Hứa Thanh Nhã," trời đã về khuya, chiếc Porsche trắng phóng nhanh trên con đường rộng lớn, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Trên đường đi, Hứa Thanh Trúc đã gọi cho Triệu Tự Ninh. Hôm nay Triệu Tự Ninh đúng ca trực đêm, vì vậy khi vừa đến bệnh viện, cô ấy đã chờ sẵn, trực tiếp đưa Lương Thích vào trung tâm cấp cứu. Sau khi kiểm tra, kết luận là dị ứng nghiêm trọng dẫn đến sốt cao. Triệu Tự Ninh tiêm thuốc hạ sốt, rồi truyền dịch và kê thuốc cho cô. Bận rộn xong xuôi, đã là 2 giờ sáng, lúc này bệnh viện cũng trở nên yên tĩnh hơn. Hứa Thanh Trúc đặt một phòng khách sạn gần đó cho Hứa Thanh Nhã. Nghĩ đến việc em gái mình ngày mai còn phải đi học, nên bảo cô nghỉ ngơi trước. Hứa Thanh Nhã nhìn vào phòng bệnh, giọng đầy trách móc về sự lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc. "Đồ máu lạnh, Hứa Thanh Trúc," cô không biện minh, chỉ bảo Hứa Thanh Nhã nhanh chóng rời đi. Hứa Thanh Nhã nghi ngờ nhìn cô, "Chị không định đuổi hết mọi người đi, rồi lén lút bóp chết chị Lương đấy chứ?" "Hứa Thanh Trúc," cô thản nhiên đáp lại bằng giọng lạnh lùng, "giết người là phạm pháp." Hứa Thanh Nhã hừ nhẹ, chị nhớ là tốt rồi. Sau khi Hứa Thanh Nhã rời khỏi bệnh viện, Hứa Thanh Trúc ngồi một mình trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Chìm vào suy nghĩ, ban đầu, cô nghĩ đến lý do tại sao Lương Thích lại bị dị ứng. Sau đó, cô bắt đầu tin rằng việc mất trí nhớ có thể khiến một người thay đổi tính cách. Nhưng rồi cô lại phủ định suy nghĩ ban đầu của mình. Chỉ cảm thấy đây không phải cùng một người. Lương Thích trước đây chưa từng có mùi hương nào dễ chịu đến mức khiến người ta cảm thấy thoải mái và an tâm như vậy. Nhưng sự thật chứng minh rằng đây vẫn là Lương Thích, chỉ là sau khi bị chấn thương não, cô ấy mất trí nhớ. Hai luồng suy nghĩ trong đầu không ngừng tranh cãi. Cuối cùng, Hứa Thanh Trúc để mặc tâm trí mình trôi dạt, chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ đơn thuần là ngẩn ngơ. Mãi đến khi Triệu Tự Ninh kiểm tra phòng xong, đi qua theo cô, Triệu Tự Ninh đưa cho cô một chai nước. Vẫn đang nghĩ về chuyện của Lương Thích sao? Hứa Thanh Trúc giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi kể suy đoán của mình với Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh nhìn cô, nói, trước đây không phải đã quyết định rồi sao? Không cần quan tâm cô ấy là ai. Chỉ cần mọi thứ bình thường là được. Dù sao em cũng định ly hôn mà. Hứa Thanh Trúc im lặng một lúc. Nhưng tôi quá quen thuộc với Lương Thích trước kia. Nên mỗi khi cô ấy có một hành động nào đó, tôi không tự chủ được mà đem ra so sánh. Có lẽ điều này liên quan đến sự tò mò của tôi. Tôi luôn cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ. Dù tôi muốn chờ qua khoảng thời gian này để ly hôn, tôi cũng biết chuyện của cô ấy chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ngủ chung giường, mỗi ngày có vô số giao tiếp, tôi không thể kìm được sự tò mò. Vậy bây giờ cô nghi ngờ điều gì? Triệu Tự Ninh hỏi thẳng thừng. Hứa Thanh Trúc trầm tư một lúc, thở dài nặng nề, lắc đầu nói, tôi không biết nữa. Thực tế chứng minh rằng Lương Thích vẫn sẽ bị dị ứng khi uống sữa bò. Cô vẫn là Lương Thích trước đây, chỉ khác là tính cách đã thay đổi rất nhiều. Buông tha cho bản thân không tốt sao? Triệu Tự Ninh nói, sao phải ép bản thân nghĩ về những điều khó hiểu? Cuối cùng cũng sẽ phải chia tay thôi. Hứa Thanh Trúc mím môi, cô ấy mang đến cho tôi cú sốc lớn hơn tôi tưởng. Vậy cô thích cô ấy sao? Triệu Tự Ninh nhướng mày, giọng điệu có chút không thể tin. Hứa Thanh Trúc lập tức phủ nhận, tôi không điên, vậy thì tốt. Triệu Tự Ninh hơi yên tâm, tôi cứ tưởng cô sẽ không do dự mà bước vào cùng một dòng sông hai lần. Hứa Thanh Trúc, cô khổ sở cười một chút, không thể nào, bây giờ tất cả năng lượng của tôi đều đặt vào công việc. Minh Huy là tâm huyết của ông ngoại tôi không muốn nó bị lụi tàn. Vậy công ty của cô có thuận lợi không? Triệu Tự Ninh hỏi. Hứa Thanh Trúc gật đầu, có một số vấn đề nhỏ, nhưng có thể vượt qua. Vậy thì tốt. Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Sau một thời gian dài, Hứa Thanh Trúc đã làm rõ được suy nghĩ của mình, mới nói với Triệu Tự Ninh. Cô còn nhớ tôi đã nói với cô rằng lần đầu tiên tôi gặp Lương Thích là khi tôi 5 tuổi. Đúng không? Triệu Tự Ninh gật đầu. Hồi đó các cô bị bắt cóc, cô và Lương Thích cùng chạy trốn. Sau khi Lương Thích trở về có một thời gian rất không bình thường. Mọi người cũng không để ý, đặc biệt là cô, hoàn toàn không quan tâm. Cô chỉ cảm thấy Lương Thích bị điên. Hứa Thanh Trúc nói, năm đó tôi 5 tuổi, Lương Thích 7 tuổi, khi chúng tôi bị bắt cóc, cô ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều. Thậm chí còn nướng khoai lang cho tôi ăn ở trong rừng. Còn khuyến khích tôi phải sống tốt. Nói rằng cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Vì chúng tôi sẽ có rất nhiều tình yêu. Triệu Tự Ninh lặng lẽ nghe cô kể. Còn Hứa Thanh Trúc thì đắm chìm trong những ký ức đó. Giọng nói lạnh lùng mang theo chút lưu luyến. Tôi lúc đó cảm thấy chị này thật kỳ lạ. Chúng tôi rõ ràng bị bắt nạt thê thảm như vậy. Những kẻ đó dùng roi đánh chúng tôi, tát chúng tôi, còn kéo tóc chúng tôi đập xuống đất, tạo ra từng vết máu. có một đứa trẻ đã như vậy mà chết, chảy rất nhiều máu. Nói đến đây, giọng Hứa Thanh Trúc bắt đầu run rẩy. Rõ ràng, cô lại nhớ đến cảnh tượng thảm khốc năm đó. Nhưng cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Đây là lần đầu tiên cô nói về chi tiết vụ bắt cóc với ai đó ngoài bác sĩ điều trị của mình. Triệu Tự Ninh rõ ràng cũng nhận ra sự khác thường của cô. Nhíu mày nhẹ nhàng nhắc nhở. Nếu cô cảm thấy khó chịu, có thể không cần nói. Nếu không một lát nữa cô. Không sao, tôi có thể kiểm soát được. Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục câu chuyện, tôi còn tận mắt thấy có một đứa trẻ bị chặt ngón tay, rồi bị ném cho chó sói lớn ăn. Còn Lương Thích vì thường xuyên cười, nên bọn bắt cóc thấy cô ấy không vừa mắt, liền tát một cái, rồi làm rơi mất một chiếc răng cửa. Triệu Tự Ninh nghe vậy, trong lòng cũng có chút tức giận. Có lẽ vì Lương Thích thường ngày quá ngạo mạn, nên không thể liên kết cô với vụ bắt cóc năm đó. Cũng không thể đồng cảm với nỗi đau mà cô đã trải qua. Nhưng lúc này nghe Hứa Thanh Trúc kể lại, cô bỗng nhớ đến những ký ức mơ hồ về Lương Thích trong thời gian đó. Đó là lúc họ mới quen nhau không lâu. Triệu Tự Ninh là học sinh chuyển trường. Cô thường là người không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, nên không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Cô chỉ biết trong lớp có một cô bé bị bắt cóc. Sau khi trở về thường hay nói những điều lộn xộn, cô hoàn toàn không để tâm. Nhưng có một ngày, cuốn truyện tranh để trên bàn của cô bị xé nát. Cô rất tức giận, và khi quay đầu lại thì thấy nửa cuốn truyện tranh còn lại của mình nằm trên bàn của cô bé đó. Cô bé ấy vẫn đang liên tục xé giấy thành những mảnh nhỏ. Triệu Tự Ninh liền tiến lên và đánh nhau với cô bé. Cô bé đó chính là Lương Thích. Lúc đó mọi người đều nói cô ấy là kẻ điên. Người bình thường và kẻ điên thì không có gì để nói với nhau. Nhưng không biết từ lúc nào, kẻ điên bắt đầu tụ tập lại, trở nên ngạo mạn và hung hăng. Mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì kẻ điên thì luôn ngạo mạn. Triệu Tự Ninh từ trong ký ức lần mò tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào. Cô tiếp tục nghe Hứa Thanh Trúc kể. Dù cô chị này rất kỳ lạ, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất ấm áp và tốt bụng. Nụ cười của cô ấy rất đẹp. Tôi sẵn sàng tin tưởng cô ấy. Hứa Thanh Trúc nói, vào ngày chúng tôi kết hôn, tôi đã nhắc đến chuyện bị bắt cóc hồi nhỏ. Nhưng cô ấy không nói gì, như thể chưa từng quen biết tôi. Và từ khi chúng tôi quen nhau, nụ cười của cô ấy luôn mang một vẻ lạnh lẽo, hoàn toàn không giống người mà tôi đã biết hồi nhỏ. Tôi đã tự an ủi mình rằng chúng tôi đã trưởng thành, nên đã quên đi, con người cũng đã thay đổi. Nhưng gần đây, cô dừng lại, tôi bắt đầu thường xuyên thấy nụ cười quen thuộc trên gương mặt cô ấy. Độ cong của nụ cười giống hệt như hồi nhỏ. Vậy nên cô nghi ngờ cô ấy là người mà cô đã gặp hồi nhỏ. Triệu Tự Ninh hỏi, Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Tôi không biết, vì không thể tự mình đánh giá được. Tôi mới kể hết mọi chuyện đã qua. Hy vọng cậu có thể giúp tôi suy xét một cách lý trí. Hứa Thanh Trúc nói, chỉ là cảm giác của tôi thôi. Tôi không hiểu sao luôn cảm thấy cô ấy mang đến một sự quen thuộc kỳ lạ. Triệu Tự Ninh trầm mặc, đáp, đúng là vấn đề khó. Nhưng tôi đã từng làm xét nghiệm DNA. Cô ấy đúng là Lương Thích. Cả hai đều là người theo lối tư duy khoa học, nên những điều chưa được chứng minh bằng khoa học rất khó khiến họ tin tưởng. Có khả năng nào cô ấy mắc chứng đa nhân cách không? Triệu Tự Ninh hỏi, cậu còn nhớ thêm chi tiết gì khác không? Hứa Thanh Trúc suy nghĩ, rồi kể lại tất cả những điều xảy ra từ khi cô trưởng thành và quen biết Lương Thích, bao gồm cả những khoảnh khắc tính khí thất thường của cô ấy. Có lúc Lương Thích rất tốt với Hứa Thanh Trúc, đưa cô đến những nhà hàng sang trọng, gửi hoa hồng vận chuyển bằng đường hàng không, thậm chí thân mật gọi cô là vợ yêu hay bé cưng. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng cư xử như vậy với những người phụ nữ khác. Liên tục ngoại tình, có khi còn giả bộ, nhưng đôi lúc chẳng thèm che giấu. Quá đáng nhất là lần mang một người phụ nữ về nhà. Ngay trong phòng ngủ mới của họ sau hôn lễ, người phụ nữ kia hỏi, tôi có phải tốt hơn người vợ Omega của cô không? Lương Thích trên giường đã dùng mọi lời ngọt ngào để dỗ dành đối phương. Hứa Thanh Trúc đứng ngoài cửa, nghe tất cả, cô đã chịu đựng suốt 4 tháng. Thực ra, cô chưa bao giờ mong đợi Lương Thích thay đổi. Chỉ nghĩ rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại. Nhà họ Lão Ân đã hỗ trợ rất nhiều cho nhà họ Hứa, giúp trang sức Minh Huệ duy trì được hoạt động. Vậy nên, cô nhẫn nhịn. Lần đầu tiên, cô kể với Triệu Tự Ninh về cuộc sống sau hôn nhân của mình. Triệu Tự Ninh nghe xong, tức giận siết chặt nắm tay. Sao cậu không nói sớm? Cô ấy hỗn xược đến mức đó, cậu vẫn che giấu cho cô ấy. Cũng không hẳn, Hứa Thanh Trúc cười khổ. Chỉ là cảm thấy không cần thiết phải để mọi người đau lòng cùng tôi. Triệu Tự Ninh lặng thinh. Hứa Thanh Trúc không kéo dài chủ đề này mà nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Sau khi nghe hết những gì cô kể, Triệu Tự Ninh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Có phần không chắc chắn. Có lẽ cô ấy bị đa nhân cách, hoặc thậm chí là tam nhân cách. Từ lúc tỉnh lại hôm đó, cô ấy luôn giữ nguyên trạng thái này đúng không? Triệu Tự Ninh hỏi, Hứa Thanh Trúc gật đầu. Đúng vậy, theo lý thuyết, đa nhân cách là một loại bệnh tâm lý lâu dài. Mối quan hệ giữa các nhân cách không giống nhau. Có trường hợp vì chấn thương tâm lý mà một nhân cách mới được sinh ra để bảo vệ bản thân. Cũng có trường hợp trốn tránh điều gì đó nên chia sẻ cảm xúc tiêu cực cho nhân cách khác. Trong lịch sử y học, trường hợp nghiêm trọng nhất ghi nhận tới 32 nhân cách. Các bệnh lý tâm thần cần phải phân tích cụ thể từng trường hợp. Vậy nên tôi cũng không thể đưa ra kết luận chính xác. Có lẽ cậu nên hỏi bác sĩ Cố thì tốt hơn. Hứa Thanh Trúc thở dài. Cuộc sống quả thực thích bày ra thử thách cho tôi. Vậy cậu đã tha thứ cho cô ấy rồi sao? Triệu Tự Ninh hỏi. Trước đây, tôi từng nghĩ cô ấy chỉ là người phóng túng. Nhưng, như vậy thì quá mức rồi. Trong giới này, việc bên ngoài có mối quan hệ là chuyện thường tình. Nhất là khi kết hôn với người không môn đăng hộ đối. Nhiều người vẫn nuôi tình nhân bên ngoài. Còn vợ ở nhà thì làm ngơ. Nhưng kiểu như Lương Thích, vừa mới kết hôn đã dắt người phụ nữ khác về nhà. Trực tiếp chà đạp lòng tự trọng của vợ mà phóng túng như vậy thì đúng là không chấp nhận nổi. Đúng là một trường hợp hiếm thấy trong giới này, trừ khi hai gia đình có thâm thù đại hận, nhưng rõ ràng là không có. Thậm chí, chính Lương Thích là người chủ động theo đuổi Hứa Thanh Trúc ngày xưa. Tôi không tha thứ cho cô ấy đâu. Hứa Thanh Trúc nhún vai, nói, cô ấy đối xử với tôi thế nào thì tôi sẽ đáp lại như vậy. Bây giờ tôi chỉ là người sống nhờ nhà cô ấy, nếu có thể hợp tác hòa nhã thì tôi sẽ hợp tác. Nếu không thì tôi sẽ chuyển đi, cậu cũng biết rồi đấy, tình hình gia đình tôi bây giờ không ổn, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi ly hôn. Nên không cần thiết phải làm mọi chuyện căng thẳng với cô ấy. Triệu Tự Ninh nghe xong mà trợn mắt, ngạc nhiên hỏi, vậy cậu rốt cuộc có yêu cô ấy không? Cảm giác như cậu nói bỏ là bỏ, không có chút tiếc nuối nào. Hứa Thanh Trúc im lặng một lát, rồi bình thản đáp lại, cậu sẽ có cảm tình với một người tâm lý không ổn định. Mới cưới đã ngoại tình, lúc nào cũng sắp đánh nhau đến nơi sao? Dù trước khi kết hôn tôi từng thích cô ấy. Nhưng sau khi cưới rồi, tôi dần dần từ bỏ. Thực ra cũng không thể nói là có một khoảnh khắc cụ thể nào khiến cô từ bỏ tình cảm đó. Có thể là đêm tân hôn, Lương Thích đã đi ngủ với người phụ nữ khác. Cũng có thể là lần Lương Thích tức giận, lật cả bàn ăn, làm rơi hết đồ ăn xuống đất. Thậm chí còn bắt cô quỳ xuống trên mảnh sành vỡ. Có thể là khi Lương Thích lấy mất điện thoại của cô. không cho phép cô liên lạc với thế giới bên ngoài, cố gắng biến cô thành một con chim hoàng yến trong lòng. Nhưng điều cuối cùng làm cô hoàn toàn vỡ tan niềm tin là khi Lương Thích giấu hết các loại thuốc ức chế trong nhà vào đúng lúc cô đang trong kỳ động dục. Cô không muốn chết, đó là giới hạn cuối cùng của cô. Những chuyện trước đây, chỉ cần cô không còn kỳ vọng gì ở Lương Thích thì cũng không cảm thấy quá tổn thương. Cô cứ thế yên ổn sống tiếp cuộc đời này. Dù sao, người ta không nhất thiết phải sống vì tình yêu. Đối với cô, tình thân, tình bạn quan trọng hơn tình yêu rất nhiều. Cô cũng từng có lúc hy vọng, nhưng chính Lương Thích đã tự tay phá vỡ tất cả những hy vọng đó. Có lẽ vì đêm đã khuya, Hứa Thanh Trúc cảm thấy dễ dàng mở lòng hơn bình thường. Cô nói, thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, giá như ngày đó tôi không kết hôn với cô ấy thì tốt biết bao. Như vậy cô ấy sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong ký ức tôi. Ít nhất vẫn còn để lại một chút hy vọng. Lương Thích tỉnh dậy khi đã là buổi trưa hôm sau. Sau nhiều ngày mưa, thành phố Hải Châu hiếm hoi mới có được ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào giường bệnh của cô, làm cô thức dậy. Ký ức của cô dừng lại ở lúc đang nằm ngủ trên giường. Vì vậy khi thấy môi trường lạ lẫm, cô hơi hoảng hốt. Sau khi nhận ra, cô nhận thấy mình đang ở bệnh viện. Thật trùng hợp, đây lại chính là căn phòng bệnh cô đã nằm khi mới xuyên không tới. Nói là, lạ một lần, quen hai lần, Lương Thích không còn cảm giác lạ lẫm như lần đầu nữa. Cô nhìn vào mờ u bàn tay mình, những vết phát ban đỏ đang dần dần biến mất, nhưng không giống như trước kia, chỉ cần ngủ một giấc là nó sẽ biến mất hoàn toàn. Trên mờ u bàn tay phải của cô có một miếng băng dính trắng. Có lẽ là vừa mới truyền dịch. Điện thoại của cô để trên đầu giường. Cô ấn mở màn hình và thấy không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc. Trên màn hình hiện giờ là 12:11. Ngay khi cô đang suy nghĩ có nên gọi cho Hứa Thanh Trúc không, thì Triệu Tự Ninh mặc áo blouse trắng bước vào, chào cô một cách tùy ý. Tỉnh rồi à? Ừ, Lương Thích đáp lại với thái độ nhẹ nhàng. Tôi ngủ bao lâu rồi? Chừng mười mấy tiếng, Triệu Tự Ninh nói, chủ yếu là do dị ứng gây sốt cao. Triệu Tự Ninh đo nhiệt độ của cô, nhiệt độ đã trở lại bình thường. Chờ mấy vết phát ban này biến mất thì có thể xuất viện. Lương Thích hỏi, tôi bị dị ứng với cái gì vậy? Triệu Tự Ninh liếc cô một cái. Cô hỏi tôi à? Lương Thích, vậy thì sao, Triệu Tự Ninh, cô chẳng nhớ hôm qua mình tiếp xúc với cái gì sao? Triệu Tự Ninh phản hỏi, chỉ uống một ly sữa trước khi ngủ. Với lại, hôm qua tôi bị ngã xuống nước. Lương Thích nói, thời tiết khá lạnh, tôi rơi xuống bể bơi. Tôi nghĩ có thể liên quan đến chuyện đó. Hay là cô kiểm tra xem tôi có bị dị ứng với thứ gì không? Kiểm tra thì chỉ ra được một loại chất thôi, không thể giúp cô hoàn toàn tránh được những thứ gây dị ứng. Triệu Tự Ninh nói, nên chúng tôi thường không khuyến khích bệnh nhân làm vậy. Nếu cô muốn, tôi cũng có thể sắp xếp. Lương Thích, nhưng cô bị dị ứng với sữa. Triệu Tự Ninh nói, tối qua cô uống quá nhiều sữa. Tốt nhất là quan sát thêm một ngày nữa rồi hẵng xuất viện. Ngày mai có thể xuất viện không? Lương Thích hỏi, chắc là được, Triệu Tự Ninh trả lời, rồi thấy Lương Thích nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cô ấy hơi bất ngờ và nhẹ nhàng nhắc nhở, Hứa Thanh Trúc đi đưa em gái cô ấy đến trường rồi. Cô ấy lái xe của cô, chắc một lúc nữa sẽ về. Nếu cô đói, tôi có thể bảo y tá đi lấy cơm cho cô. Lương Thích không nghĩ ngợi gì nhiều đã trả lời. Thôi, không cần đâu, Triệu Tự Ninh. Hả, cô không đói sao? Lương Thích, đói chứ. Triệu Tự Ninh khẽ cười nhạt. Còn giả vờ với tôi. Lương Thích do dự một chút. Cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Tôi không có giả vờ với cô. Chỉ là cơm bệnh viện của các cô quá tệ. Triệu Tự Ninh, cô ấy lăn mắt một cái. Rồi lạnh lùng nói. Đói chết cũng đáng đời. Thực ra, Lương Thích chỉ đang ngồi đó suy nghĩ, tại sao cô lại có thể coi cơ thể của nguyên chủ như của mình một cách tự nhiên như vậy? Cô không bị dị ứng với sữa, nhưng lại không biết nguyên chủ lại bị dị ứng với nó. Cô đột nhiên hiểu ra, ánh mắt đầy do dự, tìm kiếm và đánh giá của Hứa Thanh Trúc tối qua có ý nghĩa gì. Hứa Thanh Trúc biết nguyên chủ bị dị ứng với sữa, nhưng lại không ngăn cản. Cũng tốt, Lương Thích cảm thấy mình như đang lấy mạng sống để chứng minh sự trong sạch. Giờ đây, tất cả mọi người sẽ nghĩ cô bị mất trí nhớ, chứ không phải là thay đổi thành một người khác. Nhưng cô không thể cười được. Cô suýt nữa đã chết đấy. Khi tâm trạng cô đang hỗn loạn suy nghĩ, Triệu Tự Ninh dùng giọng điệu không chút thay đổi nói những lời trêu chọc. Chưa tới 10 ngày, cô đã vào viện 2 lần rồi. Định làm thẻ năm cho bệnh viện chúng tôi à, Lương Thích? Cô im lặng một lát, hy vọng lần này xuất viện xong, tôi sẽ không phải bước chân vào cái nơi quý báu này nữa. Lương Thích tối qua còn nghĩ mình chuẩn bị trước, sợ Hứa Thanh Trúc sẽ gặp chuyện và làm trễ hạn nhiệm vụ. Nhưng không ngờ vào phút cuối, chính cô lại vào viện, vì không thể gặp gió, vé phim đã mua cũng phải lãng phí. Hứa Thanh Trúc sau khi đưa Hứa Thanh Nhã đi học, quay về lại lên tầng trên thăm Bạch Vi Vi. Tình trạng của Bạch Vi Vi không tốt lắm. Trần Lưu Doanh đã ra ngoài làm việc. Cô ấy ngồi một mình trong phòng bệnh đọc sách, yên tĩnh hơn hẳn mọi khi. Hứa Thanh Trúc ngồi nói chuyện với cô một lát, nhưng dù nói gì, biểu cảm của Bạch Vi Vi vẫn phẳng lặng, trông có vẻ rất u sầu. Hứa Thanh Trúc còn hỏi cô ấy đã chia tay Trần Lưu Doanh chưa? Cô chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, rất muốn nói với cô rằng Trần Lưu Doanh không phải là người tốt. Nếu không thực sự yêu đến mức không thể chia xa, cô nên cắt đứt càng nhanh càng tốt. Nếu không sau này sẽ khó thu dọn. Một người là quản lý, một người là nghệ sĩ. Nghề nghiệp đã chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, Trần Lưu Doanh mới vào nghề không lâu. Hình ảnh, người đầu tiên trong giới Thiên Kim đã bị dập tắt, liên tục xuất hiện những tiếng phản đối. Thêm nữa là vụ việc quản lý nhảy lầu. Danh tiếng của cô ấy tụt dốc không phanh. Ai cũng nghĩ cô ấy là người dựa vào thủ đoạn không chính đáng để vào nghề. Bạch Vi Vi phải nhập viện. Công ty không đủ mạnh, không ai có thể đối phó với những chiến dịch bôi nhỏ. Trần Lưu Doanh cũng đang mất dần tài nguyên. Nếu tình trạng này kéo dài, hai người chắc chắn sẽ lại xảy ra mâu thuẫn. Lần trước chưa có chuyện gì xảy ra, Trần Lưu Doanh đã lớn tiếng với Bạch Vi Vi rồi. Nếu họ vẫn ở bên nhau, những vấn đề này sẽ như một cái gai, dần dần mọc lên, khiến ai cũng không vui vẻ. Nhưng Hứa Thanh Trúc thấy Bạch Vi Vi sắc mặt tái nhợt, tinh thần không tốt, nên không nói gì, chỉ an ủi cô cứ khỏe mạnh là được. Còn cô, Bạch Vi Vi hỏi lại, Lương Thích có làm gì tổn thương cô vì chuyện lần trước không? Không, cô ấy làm gì tôi? Hứa Thanh Trúc nói, cô ấy bảo tôi sau này đừng đến Hoa Quang Quốc tế nữa. Ở đó có quá nhiều quy tắc ngầm chúng ta không biết. Còn nói nếu muốn đến thì nhớ gọi cô ấy. Hứa Thanh Trúc ngừng một chút. Dù sao cũng không đi nữa. Tôi đã tra rồi. Nơi đó thật sự không phải nơi đàng hoàng. Cô cũng đừng đến nữa. Lương Thích đã kiểm tra cái đạo diễn đó. Nhiều tác phẩm của anh ta chỉ toàn là chiêu trò marketing. Và hầu hết các tác phẩm của anh ta đều được Hoa Quang Group đầu tư. Trong khi Lương Thích và Trình Nhiễm đã cắt đứt quan hệ. Cô là bạn tôi, nếu cô đến đó, có thể sẽ bị liên lụy hoặc bị nhắm đến. Trình Nhiễm là người có thủ vặt. Vậy cô nói, chuyện lần trước của chúng ta là do Lương Thích gây ra à? Bạch Vi Vi nhanh chóng nắm bắt được điểm nhạy cảm trong câu nói. Vì Lương Thích cắt đứt quan hệ với Trình Nhiễm, nên Trình Nhiễm mới coi chúng ta như mũi tên để giải tỏa cơn giận. Hứa Thanh Trúc ngẩn ra. Tôi không nói như vậy mà. lần trước không phải vì các cô đang đàm phán hợp tác sao? Mà tôi cũng là người cô mời đi, với Trình Nhiễm chắc không có liên quan đâu. Nhưng cô nói Trình Nhiễm sẽ vì lương thích mà nhắm vào chúng ta. Bạch Vi Vi nhíu mày, giọng nói lạnh đi, tôi không tin chuyện lần trước không liên quan đến cô ta. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, hiện tại chưa tìm thấy nhiều sự liên quan, nhưng chúng ta đã bị một lần, sẽ rút kinh nghiệm, những nơi như vậy, có thể tránh thì tránh, dù có đi cũng đừng uống quá nhiều rượu, nếu không, cô thở dài. Nếu đêm hôm đó Lương Thích và Triệu Tự Ninh không đến kịp, hậu quả không thể tưởng tượng được, chắc còn không bằng không đến. Bạch Vi Vi trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, giọng thấp xuống, quá ghê tởm, chuyện gì? Hứa Thanh Trúc hơi lơ đãng, không nghe rõ lời cô ấy nói. Bạch Vi Vi ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, dựa người ra sau, nhắm mắt lại rồi nói, mình mệt rồi. Được rồi, Hứa Thanh Trúc thấy cô thực sự kiệt sức, liền đứng dậy nói, vậy mình đi trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé. Ừ, Bạch Vi Vi đáp lại một cách hờ hững. Hứa Thanh Trúc vốn định nuốt tất cả lời nói vào trong, nhưng nhìn thấy tình trạng của Bạch Vi Vi như vậy vẫn không yên tâm, không nhịn được hỏi vòng vo, Vi Vi, cậu thật sự yêu Trần Lưu Doanh à? Cũng được thôi. Sao vậy? Bạch Vi Vi lập tức nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Cậu cũng đến khuyên tôi chia tay à? Không, Hứa Thanh Trúc theo bản năng phủ nhận, rồi mới bắt được từ khóa. Cũng, còn ai nữa? Triệu Tự Ninh đó. Bạch Vi Vi nhếch môi cười lạnh. Cô ấy rõ ràng không thích tôi, rõ ràng không thể quên người yêu cũ, nhưng vẫn muốn đứng từ góc độ của thần thánh mà khuyên tôi. Có phải cô ấy nghĩ mình rất vĩ đại không? Cô ấy đang tự coi mình là vị cứu tinh à? Hứa Thanh Trúc. Cô cảm thấy tình trạng của Bạch Vi Vi có gì đó không ổn. Vi Vi, giữa cậu và bác sĩ Triệu có hiểu lầm gì không? Mình cảm thấy cậu có phải là... Hứa Thanh Trúc chưa nói hết thì bị Bạch Vi Vi cắt lời. Hiểu lầm, hừ, Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Vi Vi... Cậu đừng kích động, mình chỉ hỏi qua thôi. Hơn nữa mình nghĩ bác sĩ Triệu không? Cậu nghĩ, Bạch Vi Vi trừng mắt nhìn cô một cái. Hứa tiểu thư, cậu có thể đừng lúc nào cũng nói là cậu nghĩ không? Cảm giác của cậu lợi hại thế mà sao vẫn lấy phải cái loại rác rưởi như Lương Thích? Ai cũng biết cô ta ngoại tình, chơi gái, còn coi cậu như ô xin sai bảo. Mình đã khuyên cậu bao nhiêu lần, sao cậu không ly hôn đi? Cậu có thể dùng cái cảm giác chính xác đó để cảm nhận xem. Hiện giờ Lương Thích là thật sự thay đổi hay chỉ đang giả vờ? Vi Vi, Hứa Thanh Trúc sợ cô bị kích động, không dám nói thêm. Bạch Vi Vi cười lạnh một tiếng. Cậu thật sự nghĩ Lương Thích đã thay đổi sao? Cô ta nói vậy cậu tin à? Cảm giác của cậu lúc nào có dùng được đâu. Cậu rõ ràng sống khổ sở, sao lại còn lo chuyện của tôi? Không phải vậy đâu. Hứa Thanh Trúc bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích. Mơ ước của cậu là làm một nhà quản lý xuất sắc. Nhưng khi yêu nghệ sĩ, cậu rất khó giữ được lý trí trong công việc. Trước đây cậu đã từng nói với mình, cậu bảo sẽ không yêu nghệ sĩ. Nhưng bây giờ, nếu cậu thật sự yêu Trần Lưu Doanh, mình sẽ không khuyên cậu chia tay đâu. Cuộc sống của cậu là do cậu tự trải nghiệm, mình không có quyền can thiệp. Hừ, Bạch Vi Vi nghe vậy, mắt đỏ lên, trong mắt đầy nước, những giọt nước mắt rơi xuống. Cô lại đưa tay lau đi. Hứa Thanh Trúc hoảng hốt, lập tức tiến lên xin lỗi. Xin lỗi Vi Vi, mình nói sai rồi, đừng khóc nhé. Cô vội lấy vài tờ giấy, ngồi bên giường lau nước mắt cho Bạch Vi Vi, nhưng bị Bạch Vi Vi đẩy ra. Hứa Thanh Trúc, Bạch Vi Vi cười lạnh nói, cậu muốn mắng tôi thì cứ mắng, không cần phải giả vờ khách khí như vậy. Không phải vậy, đúng, tôi đã yêu nghệ sĩ, vi phạm quy tắc nghề nghiệp của mình, nhưng Trần Lưu Doanh ít nhất đối xử tốt với tôi, Tất cả kế hoạch tôi làm cho cô ấy đều nghe theo. Cô ấy đang từng bước tiến lên. Cô ấy chưa bao giờ đi tìm gái khác vì tôi không lên giường với cô ấy. Cảm giác của cậu sắc bén vậy. Sao lại lấy lương thích loại rác rưởi đó? Thật sự cậu nghĩ cô ta thay đổi rồi à? Trước đây cô ta chưa từng như vậy sao? Một lần lại một lần. Đánh đập cậu rồi lại dỗ dành. Cứ như vậy mãi, cậu bây giờ lại ám chỉ tôi đang chỉ trích cuộc sống của cậu sao? Thật là tôi ngu ngốc. Không phải vậy mà, Hứa Thanh Trúc có chút lúng túng. Cô ngồi đó đưa giấy cho Bạch Vi Vi. Bạch Vi Vi không nhận, trực tiếp nằm xuống. Tôi không cần cậu giả vờ thương hại. Không phải vậy đâu, Hứa Thanh Trúc nói, cậu là bạn tốt nhất của tôi. Làm sao tôi lại trách cậu chứ? Tôi biết cậu là vì tôi tốt. Ra ngoài đi, tôi không muốn nghe. Bạch Vi Vi nói với giọng lạnh lùng. Hứa Thanh Trúc thở dài một hơi. Hỏi với giọng trầm. Vi Vi, mình có thể biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó không? Cô không tin Bạch Vi Vi lại tự nhiên thay đổi như vậy. Vì sao cậu phải biết? Dù sao cậu cũng say khướt rồi quên hết. Chẳng nhớ gì đâu. Hơn nữa, chính người mà cậu yêu, Lương Thích, là người cứu cậu đấy. Cậu chẳng mất gì, chẳng phải như vậy là đủ rồi sao? Cậu chỉ muốn đến đây, cao cao tại thượng mà cười nhạo tôi đúng không? Sao lại như vậy? Vi Vi, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi. Trong lòng cậu, tôi là người như vậy sao? Hứa Thanh Trúc nói, Bạch Vi Vi đột nhiên ngồi dậy, nói chắc chắn, đúng. Cậu lúc nào cũng như vậy. Kiêu ngạo, cậu giỏi lắm. Cậu là công chúa cao quý. Ai cũng yêu cậu. Cậu xinh đẹp. Có người theo đuổi. Mọi người đều bảo vệ cậu. Cậu hài lòng chưa? Hứa Thanh Trúc, cô lùi một bước. Trong lòng chua xót. Hứa Thanh Trúc, cô thật là giả tạo. Bạch Vi Vi mắng cô. Lúc tôi bảo cô ly hôn với Lương Thích. Cô không ly hôn. Bây giờ đến lượt tôi. Cô lại khuyên tôi chia tay với Trần Lưu Doanh. Cô có thể chịu đựng được loại người như Lương Thích. Sao lại có thành kiến với Trần Lưu Doanh? Ít nhất cô ấy yêu tôi mà. Tôi không có thành kiến với cô ấy. Hứa Thanh Trúc đáp. Cô rõ ràng là không muốn thấy tôi tốt đẹp. Bạch Vi Vi nói. Cô không phải muốn biết tôi hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Được, tôi nói cho cô biết. Hôm đó, khi Triệu Tự Ninh xông vào, tôi đã bị một alpha cởi hết quần áo, không còn gì che thân, đang trong kỳ phát tình, giống như một con chó nằm đó. Tôi thậm chí còn cầu xin cô ấy làm với tôi. Cô ấy nhìn vào lời cầu xin đáng thương của tôi. Triệu Tự Ninh đã đánh cô ấy, nên tôi lại phải cầu xin Triệu Tự Ninh. Tôi đúng là cái gì chứ? Cuối cùng, Bạch Vi Vi đã hoàn toàn suy sụp. Hứa Thanh Trúc ôm cô an ủi. Xin lỗi, Vi Vi, cô đi đi. Bạch Vi Vi đẩy cô ra. Lực mạnh đến mức đẩy Hứa Thanh Trúc ngã xuống đất. Cút đi, Bạch Vi Vi nói. Tôi không muốn thấy cô nữa. Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Bạch Vi Vi, Hứa Thanh Trúc gặp Triệu Tự Ninh. Triệu Tự Ninh mỉm cười nhìn cô. Đi ăn chút gì không? Hứa Thanh Trúc lau nước mắt, đi xuống cùng cô ấy, nói không đau buồn là dối. Trước đây, quan hệ của cô và Bạch Vi Vi tốt đến mức có thể cùng ăn một cây kem. Trong lễ cưới của Hứa Thanh Trúc, Bạch Vi Vi là người duy nhất làm phù dâu. Cô và Triệu Tự Ninh ngồi trong quán cà phê, im lặng rất lâu, không biết phải nói gì. Cô ấy mấy ngày nay luôn rất kích động. Triệu Tự Ninh nói, chuyện hôm đó ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Mấy ngày qua cô ấy luôn gặp ác mộng. Tôi không biết chuyện hôm đó lại xảy ra như vậy. Hứa Thanh Trúc thất vọng nói, tôi cũng không biết, hóa ra trong lòng cô ấy. Tôi là người như vậy, cao ngạo, giả tạo, những từ này chỉ xuất hiện trong miệng những người theo đuổi cô ấy. Vậy mà một ngày lại xuất hiện trong miệng bạn thân của cô. Vậy hôm đó, Bạch Vi Vi chỉ là không bị xâm hại, nhưng không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra. Hứa Thanh Trúc hỏi, Ừ, Triệu Tự Ninh gật đầu. Cô ấy hình như không thể chấp nhận được trạng thái phát tình của mình. Chủ yếu là vì Trần Lưu Doanh quá để ý. Cô ấy nói với Bạch Vi Vi rằng hành động như vậy là phản bội tình yêu của Trần Lưu Doanh. Cảm thấy cô ấy thật đáng xấu hổ. Cái này, Hứa Thanh Trúc nhíu mày. Trần Lưu Doanh nói gì vậy? Rõ ràng là Bạch Vi Vi mới là người bị hại. Vì thế Bạch Vi Vi mới trở thành như vậy. Triệu Tự Ninh uống một ngụm cà phê, dựa người ra phía sau, giọng nói mệt mỏi, cô ấy cảm thấy cả thế giới này chỉ có cô ấy là vô tội. Như vậy cô ấy mới không cảm thấy quá áy náy, dù hôm đó cô ấy đã tự mình đến Hoa Quang Quốc tế để kiếm tài nguyên cho Trần Lưu Doanh. Dù vì cô ấy, bạn thân của cô cũng suýt bị xâm hại. Tôi đã điều tra với Lương Thích rồi, Triệu Tự Ninh nói. Bạch Vi Vi đã hẹn với những người đó từ trước tại Hoa Quang Quốc tế. Và chính Bạch Vi Vi là người đề xuất. Tin nhắn cô nhận được là do đạo diễn gửi, nhưng là theo lệnh của Trình Nhiễm. Vì vậy, Bạch Vi Vi, cô ấy dừng một chút, cũng không vô tội. Hứa Thanh Trúc bị tin tức này làm cho sững sờ, không nói nên lời, đặc biệt là vừa trải qua cảnh tượng như vậy. Sau một lúc, Hứa Thanh Trúc chỉ có thể khổ sở cười. Cô ấy thật sự rất yêu Trần Lưu Doanh. Triệu Tự Ninh không nói gì. Vậy cô ấy luôn ghét tôi sao? Hứa Thanh Trúc lẩm bẩm hỏi. Nhưng câu hỏi này, Triệu Tự Ninh không thể trả lời. Triệu Tự Ninh thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi dòng xe cộ qua lại như thoi đưa. Nhỏ giọng nói, có lẽ vậy. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đã không xem được bộ phim. Vào ngày chủ nhật, họ vẫn ở trong bệnh viện suốt cả ngày. Hứa Thanh Trúc đọc sách cả buổi chiều nhưng chỉ lướt qua được 10 trang. Tâm trạng cô rất chán nản. Lương Thích hỏi Triệu Tự Ninh mới biết. Nguyên nhân là do cãi nhau với Bạch Vi Vi. Lương Thích đành không làm phiền cô. Vì vậy, nhiệm vụ phụ đã trễ hạn. Trừ đi một điểm may mắn. Tối chủ nhật, âm thanh máy móc quái lạ của hệ thống lại vang lên. Chủ nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến bao giờ bạn mới tích lũy đủ điểm may mắn đây? Ngay cả nhiệm vụ đơn giản thế này cũng không hoàn thành được. Lương Thích, ô, hệ thống, xin đừng nói năng kiểu mỉa mai như vậy. Lương Thích, ô, hệ thống, hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần sau nhé. Lương Thích, biết rồi. Có lẽ hệ thống cũng nhận ra sự bất lực của Lương Thích, nên chỉ nói vài câu rồi ngắt kết nối. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Trúc đi làm, còn Lương Thích ở lại bệnh viện theo dõi. Cô vốn định xin nghỉ, nhưng không biết nên xin với ai. Mãi đến khi Hứa Thanh Trúc nhắc cô mới nhớ ra ngày đầu tiên đi làm. Biên tập viên trưởng Tôn đã sắp xếp cô vào nhóm biên tập. Vì vậy, cô định xin nghỉ với trưởng nhóm biên tập, nhưng lại phát hiện không có số điện thoại của người đó. Cô đành bỏ qua, đây là ngày yên tĩnh nhất của Lương Thích kể từ khi cô xuyên qua đây. Buổi sáng, cô truyền hai chai dịch truyền và đo nhiệt độ. Buổi trưa, là Triệu Tự Ninh mang cơm đến cho cô. Thịt bò xào ớt xanh, Lương Thích nhìn thấy rồi hơi do dự, vì trước đây cô từng bị dị ứng. Luôn tránh xa ớt xanh. Nhưng bây giờ cơ thể của nguyên chủ dị ứng với sữa chứ không phải ớt xanh, vì thế cô không thể uống sữa, liền làm sằng ăn rất nhiều ớt xanh, khiến Triệu Tự Ninh cau mày. Cô thích ăn ớt xanh à? Lương Thích gật đầu. Cũng được, chỉ là muốn báo thù mà thôi. Chiều 3 giờ Triệu Tự Ninh đổi ca, mang cho cô một cốc cà phê. Lương Thích ngạc nhiên nhưng vẫn trêu đùa. Triệu bác sĩ, mặt lạnh lòng ấm. Triệu Tự Ninh liếc cô một cái. Có thể xuất viện rồi. Cô định để Hứa Thanh Trúc đến làm thủ tục hay tự mình làm? Tôi tự làm đi, Lương Thích nói. Chờ cô ấy tan ca. Không biết là mấy giờ. Đến lúc đó các nhân viên bệnh viện đã tan ca rồi. Triệu Tự Ninh lại đợi cô làm xong thủ tục xuất viện. Sau khi hoàn tất thủ tục, Lương Thích hỏi Triệu Tự Ninh, bây giờ cô có thể đi thăm Bạch Vi Vi không? Triệu Tự Ninh lắc đầu. Không thích hợp lắm, ngay cả Triệu Tự Ninh bây giờ cũng ít lên tầng trên đó. Thực ra, những chuyện mà trong mắt Bạch Vi Vi là lớn, đối với Triệu Tự Ninh chẳng có gì to tát. Cô là bác sĩ, hồi đại học đã từng xem qua vô số tình huống tương tự. Một khi đã vào bệnh viện, chỉ có bệnh nhân mà thôi. Dù người đó là bạn bè của cô, nếu không có được sự nghiệp chuyên môn này, cô còn làm bác sĩ làm gì? Cô cũng hiểu rằng Bạch Vi Vi bị thúc đẩy phát tình sẽ cần sự an ủi về thể xác, nên không cảm thấy xấu hổ hay buồn cười. Nhưng Bạch Vi Vi lại không nghĩ như vậy. Triệu Tự Ninh cố gắng giải thích, nhưng Bạch Vi Vi không muốn nghe. Cô đành phải im lặng. Nói nhiều thêm nữa, Bạch Vi Vi lại càng cảm thấy cô quá cảm thông, càng trở nên nhạy cảm. Lương Thích hỏi xong rồi cũng thôi không hỏi nữa. Triệu Tự Ninh lại hỏi cô gần đây có liên lạc với Trình Nhiễm không? Lương Thích cũng lắc đầu. Cảm giác người này như bốc hơi khỏi nhân gian. Hôm đó ở bữa tiệc nhà họ Lương, cô ta cũng không đến. Có lẽ làm chuyện gì có lỗi, nên đã chạy mất rồi. Triệu Tự Ninh vừa hết ca, đã cho Lương Thích đi nhờ xe về nhà. Trên đường về nhà, Lương Thích nói chuyện phiếm mấy câu, nhận ra Triệu Tự Ninh thật sự không lạnh lùng như vẻ ngoài. Cô cũng biết chừng mực, chỉ nói chuyện qua loa. Câu hỏi chủ yếu đều liên quan đến nghề nghiệp của Triệu Tự Ninh. Khi gặp câu hỏi cô quan tâm, Triệu Tự Ninh sẽ trả lời thêm vài câu. Còn những câu mà cô không mấy hứng thú thì chỉ đáp lại một cách lơ đễnh. Bất ngờ, Triệu Tự Ninh lại hỏi về việc Lương Thích bị bắt cóc lúc nhỏ. Lương Thích chỉ biết Hứa Thanh Trúc vì bị bắt cóc lúc bé nên bị PTSD. Còn chuyện nguyên chủ có từng bị bắt cóc hay không thì hoàn toàn không rõ. Nhưng cũng không thể nói là không biết. Chỉ đành bất lực lắc đầu. Tôi không nhớ rõ. Có thể thấy Triệu Tự Ninh thất vọng với câu trả lời này. Tuy nhiên, Triệu Tự Ninh khuyên cô nếu có thời gian thì nên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, bao gồm cả về tâm lý. Lương Thích cảm thấy Triệu Tự Ninh khá thú vị. Trước khi xuống xe, cô đã thêm cô ấy vào WeChat. Chỉ 2 phút sau, Triệu Tự Ninh đã nhấn like cho bài đăng duy nhất của cô và để lại bình luận. Hãy sống tốt nhé, Lương Thích. Tối đó, Lương Thích không để người hầu chuẩn bị bữa tối. Cô không ăn quen món ăn của người hầu trong nhà, vì họ nấu khá ngọt. Hơn nữa, vì rảnh rỗi, cô xuống bếp định tự làm mì ý. Trước khi làm, cô còn nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc, tối nay em ăn gì vậy? Mặc dù trước đó họ đã nói nếu đối phương tăng ca thì không cần đợi nhau. Nhưng Lương Thích từ trước đến giờ không có thói quen ăn một mình. Trước đây khi trợ lý ở lại nhà cô cũng hay nấu một phần cho trợ lý. Tuy nhiên, Hứa Thanh Trúc chắc hẳn đang bận nên không trả lời. Vậy là cô đành ăn một mình. Ăn xong, cô ở lại phòng khách xem phim. Ở phòng khách, chiếc TV rất lớn và hình ảnh rất sắc nét. Lần này cô không tin tưởng vào các nhãn phim, mà thật sự mở một bộ phim hoạt hình xem. Tên bộ phim khá mới mẻ, gọi là Thỏ Không Khóc. Cô thấy tên khá thú vị. Bức tranh trên bìa thỏ vẽ cũng dễ thương. Liền mở ra xem, nó có chút phong cách truyện cổ tích u ám. Mãi đến hơn 8 giờ tối, Hứa Thanh Trúc mới về. Cô ấy trông rất mệt mỏi. Thấy Lương Thích đang xem phim, chỉ chào một câu rồi thay giày đi lên lầu tắm rửa. Khi cô ấy lên cầu thang, Lương Thích hỏi, em ăn cơm chưa? Hứa Thanh Trúc đáp, chưa. Lương Thích, em muốn ăn gì? Lương Thích nói, tối nay chị ăn mì ý, trong tủ lạnh còn chút sốt mì. Chị nấu cho em một bát nhé. Được, Hứa Thanh Trúc đáp, giọng yếu ớt, cảm ơn chị, không sao. Lương Thích nói rồi vào bếp. Hứa Thanh Trúc lên phòng tẩy trang, tắm sơ qua rồi ra ngoài. Vừa lau tóc vừa định dùng điện thoại xem đề án, nhưng khi ấn mở điện thoại thì phát hiện nó đã tắt máy. Quan trọng là cô không biết điện thoại tắt máy từ khi nào. Cô lau tóc đến khi khô một nửa, sạc điện thoại rồi đi xuống lầu. Xuống lầu, cô ngửi thấy mùi thức ăn, ngay lập tức cảm nhận được cơn đói. Ban đầu cô không cảm thấy đói lắm, nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cô bỗng dưng trống rỗng. Xong rồi đây, Lương Thích đang ngồi trên sofa tiếp tục xem hoạt hình của mình. Em ăn nhanh đi, nếu để lâu mì sẽ nguội mất. Cảm ơn, em đi ăn mì đây. Hứa Thanh Trúc đi ăn mì. Cô ăn rất lịch sự, dù là mì cũng không phát ra tiếng động, lại ăn không hề chậm. Ăn xong, cô lại đi rửa bát. Cô không thể vừa ăn xong lại tiếp tục lên lầu làm việc, nên nói vài câu xã giao với Lương Thích. Hôm nay ai giúp chị làm thủ tục xuất viện vậy? Triệu Tự Ninh, Lương Thích nói. Giờ cô ấy hình như khá thích chị. Nói xong một lát, cô vội vã sửa lại. Cũng không phải thích kiểu đó, chỉ là thích bình thường, kiểu bạn bè thôi. Hứa Thanh Trúc khẽ cười, cả người thoải mái hơn. Cô cảm thấy Lương Thích có một loại sức hút kỳ lạ, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm không hiểu sao. Vậy trước đây cô ấy đối với chị thế nào? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích đáp, trước đây em không biết sao, đương nhiên là ghét chị rồi. Cô ngượng ngùng sờ mũi, lúc chị mới tỉnh dậy, cô ấy dọa là sẽ cắt bỏ tuyến của chị đấy. Hứa Thanh Trúc liếc nhìn tai cô, không ngờ bác sĩ Triệu cũng có lúc trẻ con như vậy. Cô ấy vốn đã rất trẻ con mà. Lương Thích nói, sáng nay chị thấy cô ấy trực ca, còn đang xem hoạt hình Cherry Chu Mạch nữa. Hứa Thanh Trúc, một lúc lâu sau, cô nhìn chú thỏ nhảy nhót trên màn hình TV, rồi chậm chậm nói, vậy là chị bị cô ấy lây nhiễm rồi à, Lương Thích. Cô khẽ ho, thỉnh thoảng quay lại với sự ngây thơ cũng không tệ. Mấy bộ phim người lớn làm bây giờ thật sự không thích hợp để tĩnh tâm. Cô nhấn mạnh bốn chữ cuối, như thể đang ám chỉ bộ phim xem tối hôm trước. Hứa Thanh Trúc hiểu ý, cười nhẹ rồi không nói gì, ngồi xuống bên cạnh Lương Thích xem tiếp chú thỏ. Sau đó cô hỏi, chị muốn dùng thư phòng không? Lương Thích lắc đầu, hôm nay chị không làm việc, không có công việc gì cả. Em cứ dùng đi. Hứa Thanh Trúc khách sáo, cảm ơn chị, về nhà chưa đầy một giờ. Hứa Thanh Trúc đã nói cảm ơn 3-4 lần. Lương Thích cảm thấy hơi lạ. Dù cô cũng là người rất lịch sự, nhưng đó là vì trong một môi trường mà mọi hành động đều bị phóng đại vô cùng, cô buộc phải giữ những lễ nghi không tên. Thỉnh thoảng tham gia một hoạt động, có thể phải nói 10 lần cảm ơn trong 10 phút. Thiếu một lần thôi là có thể bị dân mạng chú ý và chụp lại rồi chê cười. Tuy nhiên ở nhà, cô thường không nói như vậy. Cô xoa tay, nhẹ giọng nói, nhà này cũng là của em muốn dùng chỗ nào thì cứ dùng, không cần phải nói với chị, cũng không cần cảm ơn chị. Được rồi, Hứa Thanh Trúc cũng không khách sáo nữa, vậy tối nay em chiếm dụng nhé. Ừ, Lương Thích lại dặn dò, không cần làm việc đến quá khuya. Nói xong, Hứa Thanh Trúc đã đóng cửa thư phòng. Không biết cô có nghe thấy không? Lương Thích lại nhìn vào màn hình TV. Chú thỏ màu hồng dễ thương vẫn đang vặn vẹo tai làm mặt đáng yêu, nài nỉ mẹ mua cho một quyển truyện tranh. Bất ngờ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lương Thích. Truyện tranh, chết rồi. Quyển tiểu thuyết mà Hứa Thanh Nhã đưa cho cô hôm đó vẫn đang để trên bàn thư phòng. Lương Thích lập tức chạy vào thư phòng và mở cửa. Kết quả thấy Hứa Thanh Trúc đang cầm quyển sách có bìa hoa văn sặc sỡ ngày thường ngọt ngào với nữ tổng giám đốc mà đọc, và còn rất nghiêm túc. Lương Thích, cô lập tức lên tiếng, đây là quyển sách em gái của em để quên trong thư phòng. Cô ấy đưa cho chị à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Bảo chị học à? Lương Thích. Mấy giây sau, Lương Thích thành thật gật đầu. Chị chưa đọc, đừng đọc nữa. Hứa Thanh Trúc nói, sách cấm. Lương Thích, không thể nào. Lương Thích không thể tin được. Chỉ là một câu chuyện về tổng giám đốc bá đạo, có thể đen tối đến đâu chứ? Hứa Thanh Trúc tùy tiện mở một trang, trịnh trọng đọc. tối nay tôi đến nhà cô ấy, chưa vào cửa đã bị bịt mắt, một dải vải đen khiến tôi lâm vào bóng tối. Sau đó, chiếc cúc áo của tôi bị tháo ra, có một đôi tay lạnh lẽo chạm dọc theo xương quai xanh của tôi. Ngón tay cô ấy dài, tôi rất thích, tôi hỏi cô ấy, tối nay chúng ta sẽ làm gì? Cô ấy ôm tôi từ phía sau, nói muốn làm những chuyện yêu thích. Tôi không thể cưỡng lại được giọng nói của cô ấy, như thể cô ấy đang hát bên tai tôi. Tôi chỉ muốn cùng cô ấy chìm đắm. Lương Thích nghe xong, mặt đỏ bừng, cuối cùng, Hứa Thanh Trúc dừng lại, ngẩng đầu khỏi quyển sách, giọng nói lạnh lùng như thường lệ nhưng mang theo một chút trêu chọc hỏi cô. Còn muốn đọc nữa không? Lương Thích, không cần đâu, nhưng không hiểu sao, cảnh vừa rồi lại khiến cô nhớ đến đoạn phim trong bộ phim tối qua. Cô gái ngồi quỳ ở đó trong tầng hầm, say sưa đọc những dòng chữ đầy đam mê. Lương Thích nuốt nước bọt, cố gắng biện minh cho mình. Thật sự là chưa không đọc. Hứa Thanh Trúc nói, em biết rồi. Lương Thích đứng đó, không biết nên đi hay ở lại. Hứa Thanh Trúc trực tiếp vứt quyển sách vào thùng rác. Quay lại hỏi cô, còn chuyện gì không? Lương Thích, cô cảm thấy mình có thể cứu vãn tình thế. Liền khó khăn biện minh. Đĩa phim hôm đó là người quản gia mua. Trước giờ chị chưa xem. Chị không biết trong đó có gì. Không phải cố ý cho em xem đâu. Còn quyển sách này, chị cầm về nhưng chưa đọc. Hôm đó chị đang rót sữa. Em gái em đưa cho chị. Chị cũng không có thời gian lật qua. Hứa Thanh Trúc vẻ mặt lạnh nhạt. À, cũng không sao đâu. Lương Thích, trong các tác phẩm văn học có những thứ này không phải là chuyện bình thường sao? Hứa Thanh Trúc nói, chỉ là xem nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể thôi. Lương Thích, chị không đọc. Còn nữa, Hứa Thanh Trúc mặt không biểu cảm. Phim đó tôi xem rồi. Khá hay, là phim kinh dị giật gân. Lương Thích, em xem lúc nào? Lúc tôi thấy buồn chán hôm qua. Hứa Thanh Trúc nói, có 3 lần xoay chuyển tình huống. Là một bộ phim khá tốt, mà nữ diễn viên dáng cũng đẹp lắm. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc dùng giọng nói lạnh nhạt vô cảm rất nghiêm túc nói. Xem phim phải dùng góc nhìn nghệ thuật, đúng không? Lương Thích, đúng vậy. Là cô đã hẹp hòi rồi. Cô cảm thấy không cần phải cứu vãn nữa. Cô chắc chắn trong mắt Hứa Thanh Trúc, mình không phải là người đàng hoàng gì. Cách chương.